Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 405, Trung Nhẫn Khảo Thí bắt đầu. Đưa đi Hyuga Hayashi sau đó. Yamanaka Via cùng Orochimaru thảo luận tới Hyuga nhất tộc cái này tộc nhân tình huống. Orochimaru-san, chuyện này ngươi thấy thế nào? Không bình thường, rất không bình thường. Ấn trước ngươi nói cho ta biết. Hyuga nhất tộc cùng Senju, Uchiha một dạng, đều là Ututuki nhất tộc sau đại. Bản thân huyết thống liền so còn lại huyết kế giới hạn gia tộc cường đại hơn. Byakugan làm sao có thể bởi vì Kurama nhất tộc huyết kế mà suy thoái? Ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên ta suy đoán, có phải hay không Byakugan bản thân xảy ra vấn đề? Yamanaka Viên nói ra quan điểm mình. Byakugan bản thân, Orochimaru suy nghĩ một chút biểu thị đồng ý. Cũng chỉ có khả năng này. Đáng tiếc mắt dưới trung nhẫn khảo thí sắp bắt đầu. Thân phận ta không may ở nơi này thời gian đi Hyuga nhất tộc. Chỉ có thể chờ đợi trung nhẫn khảo thí sau đó mới có thể thấy đứa bé này, ừ. Chuyện này sau này hãy nói đi. Orochimaru-san, ta tới tìm ngươi là có khác. Đừng, sự tình, là có quan trung nhẫn khảo thí sao? Orochimaru lập tức đoán được Yamanaka Via ý đồ. Yamanaka Via gật đầu một cái. Orochimaru-san, ta nhớ ngươi tại trung nhẫn khảo thí thi vòng loại trong lúc giúp đỡ bảo vệ xuống Naruto bọn họ, đảm bảo bảo vệ bọn họ. Thế nào? Người sợ nham nhẫn thôn xuống tay với bọn họ. Ừ, Naruto cửu vĩ Jinchuriki thân phận. Bởi vì Danzo năm đó tận lực tiết lộ mọi người đều biết. Bằng vào ta đối với. Đúng, Onoki biết. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Suy nghĩ một lát sau. Orochimaru đáp ứng Yamanaka Via yêu cầu. Bất quá hắn cũng nói ra bản thân điều kiện. Via. Bảo vệ Naruto bọn họ có thể, nhưng là ta chỉ biết tại có thượng nhẫn ra tay hoặc là bị gấp mấy lần người vây công tình huống. Dưới giúp đỡ, đây là đương nhiên, nếu như Naruto bọn họ bị mấy cái trong hạ nhẫn đánh bại. Vậy ngươi không cần để ý tới, trực tiếp đi liền có thể. Orochimaru nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Ồ, xem ra Via sao cun người đối với bọn họ rất có tự tin nha. Yamanaka Via cười nói đến, ha ha, Naruto bọn họ cũng coi như đệ tử ta, đối với, đúng, thực lực bọn hắn ta còn là có chút biết, thật sao, xem ra ta lần này cũng sẽ không quá buồn chán, Orochimaru liếm liếm môi nói đến, bất quá ta cái này còn có một vấn đề, Via sao kun, ta đi bảo vệ Naruto bọn họ, người đi làm cái gì? Yamanaka Via thần sắc nghiêm túc trả lời. Ta phải phòng bị Onoki trước thời hạn nổ khởi bạo phù. Theo ta trước đạt được tình báo, Onoki tính toán tại trung nhẫn khảo thí trận chung kết thời gian nổ khởi bạo phù. Nhưng là vạn nhất Onoki thay đổi chủ ý trước thời hạn nổ, chúng ta cũng tốt kịp thời làm ra ứng đối. Ừ, ta biết rõ, Naruto bọn họ liền giao cho ta đi. Đương ngày buổi tối, Yamanaka Via lại đi Hokage phòng làm việc, cùng Hatake Sakumo, Kakashi, thương lượng khảo thí trong lúc thôn tử an toàn bộ vấn đề. Chắc chắn không sơ hở tí nào, sẽ không nhượng nham nhẫn thôn có cơ hội để lợi dụng được. Yamanaka Via mới từ Hokage phòng làm việc rời đi. Đệ nhị ngày, trung nhẫn khảo thí kéo ra màn che, mỗi cái thôn hạ nhẫn môn tề tụ một đường. Từ đưa cho Naruto bọn họ trung nhẫn khảo thí ý hướng thư sau. Liền hứa lâu không có lộ diện Kakashi. Khó có được xuất hiện. Khích lệ Naruto bọn họ mấy câu. Còn lại dẫn đội thượng nhẫn cũng cùng Kakashi một dạng. Đối với chính mình học sinh truyền thụ một ít kinh nghiệm thi cử. Tuyên bố khảo thí bắt đầu sau đó. Sở hữu hạ nhẫn cùng một chỗ chạy về phía thi viết phòng học. Tại cửa phòng học. Đội 7 gặp thượng đẳng ba Madara, Rockley đối với, đúng, Sakura vừa thấy đã yêu, tại chỗ đối với, đúng, Sakura thông báo, Sakura bị dọa cho giật mình, một bên Naruto cùng Sasuke thấy vậy gặp mặt đem Sakura hộ ở sau lưng. Rockley liếc mắt nhìn Naruto cùng Sasuke, bày làm ra một bộ phải chiến đấu dáng vẻ. Lee, lập tức khảo thí liền muốn bắt đầu. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Rockley nghe vậy gật đầu một cái. Thật sâu nhìn Naruto, Sasuke liếc mắt sau đó xoay người rời đi. Này, Sasuke, mới vừa rồi ngăn cản cái kia mày dậm mau. Là Hyuga nhất tộc đi. Naruto nhỏ giọng hỏi, Sasuke gật đầu một cái. Ừ, hắn hẳn chính là lần trước nhất yêu xuất sắc nhẫn giáo sinh viên tốt nghiệp. Hyuga Neji, Sakura nghe vậy sững sờ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói đến. Sasuke, ta nghe nói, Hyuga cùng các người Uchiha quan hệ. Không, không tốt lắm, Sasuke hừ lạnh một tiếng. Hừ, là Uchiha vinh dự, ta thông gia gặp nhau Teuchi bại cái tên kia. Đội 7 tiến vào trường thi sau đó. Khảo thí đã muốn bắt đầu. PS, Danzo lúc chết sau Yakushi Nono không có chết. Cho nên Kabuto tình huống cũng cùng nguyên tắc không giống nhau. Phía sau sẽ đóng đại. Ibiki thiết thanh mặt mũi này chạm đăng bục giảng trên. Liếc một cái mọi người sau đó. Nói ra quy tắc cuộc thi. Cuộc thi lần này 3 người phải toàn bộ thông qua. Tổng cộng có 9 đề. Những thứ này đề mục phi thường khó. Bằng các ngươi chỉ số thông minh phỏng chừng rất khó viết ra. Nhưng là quy tắc còn là không cho phép ăn gian. Hoặc có lẽ là không cho phép dùng vụng về thủ đoạn ăn gian. Không còn bị ta phát hiện tiền đề dưới. Các ngươi có thể tùy tiện sao? Một khi bị ta phát hiện 5 lần trở lên, kia thì sẽ mất đi tư cách thi. Nói xong Ibiki liếc một cái hạ nhẫn môn. Đem bài thi phát đi xuống. Naruto bắt được bài thi nhìn một cái. Đầu đều lớn hơn. Một bên Sasuke sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhìn tổng quát trường thi trên những người khác. Trừ Hinata cùng Sakura. Mọi người đều là một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Khảo thí bắt đầu. Bất kể có thể hay không làm. Nghe được Ibiki tuyên bố khảo thí bắt đầu sau đó. Trường thi trên tất cả mọi người đều cầm bút lên. Chuyên tâm nhìn xem đề thi. Cũng không quá nhiều lâu đã có người ngồi không yên. Khảo thí loại sự tình này. Sẽ chính là biết. Sẽ không chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trường thi trên đều là nhẫn giả. Ăn gian phương pháp có thể nói là thiên kỳ bách quái. Trong đó tỏ ra bình tĩnh nhất phải kể tới Orochimaru âm nhẫn thôn nhẫn giả. Bọn họ thông qua người khác viết chữ thanh âm là có thể chắc chắn bài thi nội dung. Rất dễ dàng liền đem người khác câu trả lời rời đến chính mình bài thi trên. Căn bản không nhìn ra một điểm ăn gian dấu hiệu. Tiếp theo chính là Shino cùng Kiba. Hai người này một cái dựa vào côn trùng. Một cái dựa vào Akamaru. Hinata hơi chút đem bài thi nghiêng về một điểm. Hai người liền sao trên câu trả lời. Xa nhẫn thôn hai người người cũng là các hiển thần thông. Gaara dùng xa chi nhãn liếc trộm lấy Sakura câu trả lời. Kankuro chính là dùng khôi lỗi biến thành giám khảo. Dẫn hắn đi nhà cầu. Từ từ sau. Lúc trở về sau còn thuận tiện cho Temari mang một phần câu trả lời. Thứ ba Madara. Ngày ngày dùng cây viết thao túng trần nhà thượng kính từ từ phản xạ người khác bài thi. Tới chép câu trả lời. Thuận tiện nhượng Rockley cũng chép được. Neji chính là dùng Byakugan xuyên thấu qua thân thể nhìn người khác bài thi. Rất nhanh khảo thí thời gian liền đến. Trong trường thi nên sao cơ bản cũng chép xong. Đáng nhắc tới là lần này Naruto cũng không có nộp giấy trắng. Naruto nhượng cửu vĩ giúp đỡ ăn gian. Lợi dụng cửu vĩ cảm giác năng lực cũng chép được câu trả lời. Ibiki đang bục giảng nhìn lên thanh phần lớn hạ nhận ăn gian thủ đoạn. Trừ một ít thủ đoạn quá mức vụng về thí sinh bị Ibiki đi ra ngoài trở ra. Những người khác Ibiki cũng không để ý tới. Nói trắng cuộc thi lần này cái này chín nói đề mục chỉ là khảo nghiệm hạ nhận ứng biến năng lực cùng. Đoàn đội lực ngưng tụ. Hôm nay có chút việc. Đổi mới chậm một chút xin lỗi. 1672-554-1 HTML giả các vị bạn đọc ngượng ngùng. Hôm nay tạm thời nhận được lãnh đạo thông báo. Muốn đi Tây An tham gia một cái rất trọng yếu hội nghị. Không kịp đổi mới. Xin lỗi.